Trong cái bài kinh Manuchaputta thì Đức Phật muốn cho chúng ta hiểu rằng đối với những cái đối tượng mà chúng ta đã không thấy bây giờ và không có mong mỏi là sẽ thấy trong tương lai thì chúng ta không cần phải làm cái gì đối với những cái đối tượng này. Bằng cách là Đức Phật hỏi Đại Đức một số những câu hỏi và Đại Đức đã trả lời. Và qua những cái câu hỏi và câu trả lời này thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng đối với những cái đối tượng mà chúng ta đã không thấy trong quá khứ, không thấy bây giờ, không có mong mỏi sẽ thấy trong tương lai thì những cái phiền não, kilesa thì không hoàn toàn là bị dập tắt. Tuy nhiên trong đời sống thì chúng ta phải thấy, phải nghe trong từng giây phút. Cho nên đối với những cái đối tượng mà chúng ta kinh nghiệm trước đây, chúng ta kinh nghiệm bây giờ và chúng ta mong là sẽ thấy trong tương lai, thì trên những cái đối tượng đó chúng ta có thể có những cái sự ham muốn, những cái sự luyến ái, những sự thương yêu, sự sân hận, si mê, ganh tị, vân vân. Thì đối với những cái đối tượng đó thì chúng ta phải làm cái gì? Thì đối với những cái đối tượng mà chúng ta kinh nghiệm trong quá khứ, chúng ta kinh nghiệm bây giờ và chúng ta mong mỏi là sẽ kinh nghiệm trong tương lai, thì Đức Phật mới đặt xuống cái sườn, cái sự hướng dẫn để mà hành minh sát. Thì Đức Phật mới dạy rằng, này, ở đây đối với những vật mà đã thấy, những vật đã nghe, những vật đã đến và đã nhận thức, thì trong cái thấy chỉ có thuần là sự thấy, trong cái nghe chỉ có thuần là sự nghe, trong cái đã đến chỉ thuần là sự đã đến, và trong cái đã nhận thức chỉ thuần là cái nhận thức. Thì ở đây chúng các thiền sinh đang hành thiền theo cái phương pháp này. Những cái câu này nó rất là ngắn nhưng mà rất là quan trọng. Trong cái đoạn mà Đức Phật đặt câu hỏi thì Đức Phật đặt câu hỏi qua 6 cái đối tượng, tức là những cái vật mà mình thấy được, những cái vật mà mình nghe được, những vật mà mình ngửi được, nếm được, đụng chạm được và suy nghĩ. Nhưng mà khi mà Đức Phật đặt xuống cái lời hướng dẫn để mà hành thiền minh sát đó, thì Đức Phật chỉ có dùng có 4 cái từ. Tiếng Pali là Ditta, Sutta, Mutta và Vinyata. Và Ditta tức là đã thấy, Sutta là nghe, Mutta nói là đã đến và Vinyata là nhận thức. Thì trong 4 cái từ này có một từ Pali là Mutta mà mình dịch là đã đến. Thì cái nghĩa của cái chữ này là chỉ đến những cái đối tượng mà mình đã ngửi, nếm và đụng. Thì khi mà giảng về những cái đối tượng thì những cái đối tượng mà chúng ta về cái mùi và cái vị và cái sự đụng chạm, chỉ có khi nào mà cái đối tượng này nó đến, nó đụng vào cái giác quan thì lúc đó mới có cái sự hay biết. Thì chẳng hạn như cái mùi hương, chỉ có khi nào mà cái mùi hương mà nó đến, nó đụng vào cái sự nhạy cảm của mũi, hoặc là cái vị nó đụng vào cái sự nhạy cảm của lưỡi, hay là một cái vật đụng được, nó đụng vào cái thân, thì lúc đó mình mới biết. Cho nên Đức Phật mới dùng cái chữ đó là để nó gom cả ba cái vào một. Là chỉ có khi nào mà các đối tượng nó đã đến hay là nó đã đụng vào những cái giác quan thì lúc đó mới có cái sự nhận biết. Và trong chữ giải có giải thích cái chữ, cái từ mutta là những cái gì mà nó đụng chạm, và dùng thêm một cái chữ nữa là cái gì mà nó đã đến. Thì trong cái lời hướng dẫn của Đức Phật thì Đức Phật nói là ở đây đối với những cái vật gì mà thấy, nghe, đến và nhận thức thì trong cái thấy chỉ có thuần là sự thấy, trong cái nghe chỉ có thuần là sự nghe, trong cái đến chỉ thuần là sự đến, và trong cái nhận thức chỉ thuần là sự nhận thức. Thì như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta thấy một cái vật gì thì chúng ta phải ngừng ở ngay ở cái sự thấy mà thôi. Các thiền sinh ở đây đang hành thiền một cách tinh tấn. Các thiền sinh hành thiền tinh tấn trong chọn tháng, chọn năm, thì các thiền sinh đã hiểu cái ý nghĩa của cái câu này. Thì khi mà các thiền sinh thấy thì các thiền sinh chỉ có niệm là thấy thấy. Khi mà nghe thì chỉ có niệm là nghe nghe. Các thiền sinh đã nghe những cái lời giảng này và áp dụng vào cái phương pháp hành thiền của mình. Và khi mà áp dụng thì có nghĩa là mình không có thêm một cái giá trị nào vào cái tiến trình thấy cả. Mình không có cộng thêm những cái màu sắc vào cái tiến trình của cái sự thấy. Chẳng hạn như khi mà mình thấy một cái vật gì mà mình xem cái vật đó là đẹp, là xấu, là thường còn, là toại nguyện, là có giá trị, vân vân, thì lúc đó, đó là mình thêm. Nếu mà mình không có xem những cái vật thấy được như là thường còn, là vừa ý, là có giá trị, vân vân, mà mình ngừng ở ngay ở cái chỗ là chỉ có thuần là cái sự thấy không, thì người thiền sinh lúc đó được nói là đang quán cái đối tượng một cách đúng đắn. Theo như là cái câu là trong sự thấy chỉ có thuần là cái sự thấy mà thôi. Bởi vậy mà các thiền sinh khi mà thấy, các thiền sinh mới ghi nhận là thấy, thấy, thấy. Thì trong sự thấy chỉ có thuần là sự thấy. Chỉ có cái đối tượng mà mình thấy được mà thôi. Khi mà mình thấy, mình không có thêm màu sắc gì vào cái tiến trình thấy cả. Bởi vậy mà các thiền sinh chỉ có ghi nhận là thấy, thấy, thấy. Và mình thấy thì mình ghi nhận cái gì? Chỉ có thấy sự thấy thôi. Không có những cái chi tiết, không có thêm màu sắc. Đây là người đàn ông, đây là người đàn bà. Và cái người thiền sinh chỉ có nắm bắt đúng chỉ có là cái sự thấy thôi. Thì khi mà ghi nhận được như vậy, quán sát như vậy là quán sát đúng. Mà nếu mà làm được như vậy đó là một người thiền sinh ở cái trình độ cao. Vì khi mà cái chánh niệm của chúng ta không có mạnh thì chúng ta sẽ thấy những cái chi tiết, những cái màu sắc mà chúng ta cộng vào cái sự thấy đó. Là chúng ta thấy người đàn ông, người đàn bà đẹp, xấu, vân vân. Chưa có hành thiền tốt. Thì đối với những người thiền sinh mà hành thiền tốt ở cái trình độ cao đó, thì trong cái thấy chỉ thuần là sự thấy mà thôi. Và khi mà mình ngồi thiền đó thì là mình không có thấy cái thận, không thấy cái gan. Mình nhìn, mình quán vào bên trong. Mình chỉ có thấy là cái sự thấy mà thôi, không có thấy mấy cái đó. Và khi mà mình có cái sự định tâm mạnh thì mình mới thấy được như vậy. Tức là trong cái thấy, chỉ có cái sự thấy mà thôi. Ở trong sách, trong kinh sách có thêm một cái lời giải thích là cái sự thấy thật sự nghĩa là nhãn thức, là cái tâm mà nó thấy. Hoặc là mình nói trong cái sự nghe, trong cái sự nghe, cái nghe thật sự là chỉ có cái nhĩ thức. Và khi mà chúng ta nói là chúng ta thấy cái gì đó, thì cái mà chúng ta gọi là cái thấy đó, nó bắt đầu bằng cái nhãn thức, nó sanh khởi ở trong tâm. Và với cái nhãn thức này thì chúng ta nói là chúng ta đang thấy. Thì cái sự giải thích là khi mà có cái sự thấy hay là có cái nhãn thức thì chúng ta ngừng ở đó, không có gì thêm nữa. Chỉ có cái nhãn thức nó sanh khởi, chỉ có vậy thôi. Thì chỉ có cái người thiền sinh mà hành thiền cao ghi nhận là thấy, thấy rồi ngừng ngay ở cái sự thấy, có nghĩa là ngừng ngay ở cái nhãn thức mà không có đi tiến xa nữa. Thì cái lời giảng đó cũng không có dễ hiểu. Các thiền sinh thì thường thì chỉ có niệm, khi mà thấy thì chỉ có niệm là thấy thấy thôi. Nhưng mà những cái sự giải thích ở trên thì nó rất là khó hiểu. Và để cho chúng ta có thể có một cái khái niệm về những cái lời dạy trên, chúng ta có thể học qua vi diệu pháp Abhidhamma để mà có thể hiểu được một chút ít. Thì chúng ta hãy xem qua vi diệu pháp, cái mà chúng ta gọi là cái sự thấy thì nó bao gồm những cái gì. Thì bình thường khi mà chúng ta thấy một cái vật gì thì chúng ta nghĩ là cái sự thấy đó nó rất là đơn giản. Và khi mà người thiền sinh đến cái trung tâm thiền này thì được hướng dẫn là khi mà thấy thì hãy niệm là thấy thấy, khi mà nghe thì niệm là nghe nghe, vân vân. Thì bình thường chúng ta nghĩ là cái tâm này là một cái gì mà nó là một khối. Nhưng mà thật sự ra cái mà chúng ta gọi là một cái tâm này thì nó có nhiều loại, nó chia ra là nhiều phần. Chúng ta gọi là có nhiều cái tâm khác nhau. Thì chúng ta mới học, chúng ta thấy là nó có cái tâm thấy, hay là mình gọi là nhãn thức. Cái tâm nghe mình gọi là nhĩ thức, vân vân. Trong vi diệu pháp chúng ta học, chúng ta biết như vậy. Cái tâm nó chia ra làm nhiều loại. Và khi mà chúng ta hành thiền, mà cái sự hành thiền của chúng ta chưa có vững chắc, thì chúng ta gom tất cả những cái loại tâm thức này, nó làm thành là một. Và chúng ta coi nó là một cái uẩn hay là một cái khối. Và vì chúng ta gom nó lại một cái khối mà vững chắc như vậy đó, thì chúng ta mới có một cái khái niệm là nó là một cái khối. Cho nên khi mà chúng ta thấy một cái gì mà chúng ta niệm là thấy, thấy, thấy một cách tinh tấn, một cách khắc, sát sao, thì chúng ta bắt đầu chúng ta bẻ gãy cái khái niệm là nó là một cái khối đi. Bởi vậy khi mà chúng ta hành thiền, mà cái sự hành thiền của chúng ta chưa có vững chắc, thì khi mà chúng ta thấy, chẳng hạn chúng ta thấy một người, chúng ta thấy có một người đàn ông, vân vân, hoặc là khi mà chúng ta nghe tiếng thì chúng ta nghe là tiếng này là của tiếng của người, tiếng chim, phân biệt, vân vân. Khi mà chúng ta hành thiền chắc, sau khi mà chúng ta ngồi xong, chúng ta mở mắt ra, chánh niệm mạnh, thì chúng ta thấy quần áo, thấy cái thân thể này, và chúng ta niệm là thấy, thấy, thấy. Và chúng ta bắt đầu, chúng ta bắt được cái nhãn thức nó sanh khởi, cái sự thấy, cái tâm thấy, mình thấy nó sanh khởi. Mình thấy cái vật thấy được và mình thấy cái sự nhạy cảm của con mắt. Trong cái mà người thiền sinh niệm là thấy, người thiền sinh chỉ thấy có ba cái này ở trong tâm, là cái mắt thấy, cái vật thấy được và cái sự nhạy cảm của con mắt. Ngoài ra không còn thấy gì hết. Ở cái sự thấy đó thì là được nói là thấy đúng đắn. Người thiền sinh không thấy có cái tôi đang thấy, không thấy người này đang thấy, chỉ thấy có cái sự thấy, nó bao gồm có cái nhãn thức, có cái vật thấy được và cái sự nhạy cảm của con mắt. Và đến cái nghe cũng vậy. Khi mà người thiền sinh nghe thì cũng chỉ thấy có cái tâm nghe, ý thức, chỉ thấy cái âm thanh nó đập vào cái sự nhạy cảm của cái màng nhĩ của tai. Chỉ có vậy thôi, không thấy có tôi đang nghe, vân vân. Thì nó có những cái tâm khác nhau, nó sanh và nó diệt. Nó đi kèm với những cái đối tượng khác nhau. Người thiền sinh lúc đó thấy một cách rõ ràng như vậy. Vì vậy trong cái câu mà Đức Phật nói, trong cái thấy, trong cái nghe, chỉ có thuần là cái sự thấy, sự nghe, vân vân. Thì kinh nghiệm cái này thì không có phải là dễ, nhưng mà phải có cố gắng. Thì khi mà chúng ta hành thiền, vừa mới thấy một cái gì, là người thiền sinh niệm là thấy, để mà có thể bắt được cái nhãn thức ngay lập tức. Khi mà vừa mới nghe một tiếng động, là người thiền sinh liền niệm nghe, để bắt được cái nhĩ thức. Cái tiến trình mà của thấy với nghe, nó không có đơn giản, nó là một cái tiến trình rất là phức tạp. Thế nhưng mà khi mà cái chánh niệm của mình mà nó sắc bén, thì người thiền sinh có thể thấy được rõ ràng. Sẽ không còn thấy nó phức tạp nữa, mà sẽ thấy nó rất là rõ ràng. Ở trong cái tiến trình mà của sự thấy, nó có nhiều cái chập khác nhau. Mà khi mà gom những cái chập đó lại, thì chúng ta gọi là sự thấy. Thì theo như là ở trong vi diệu pháp, cái mà chúng ta gọi là thấy, nó có một cái tiến trình của nó. Thì Ngài Thiền Sư mới nói chúng ta hãy xem ở trong cái tờ giấy phát ra trang số 1, cái đoạn mà nó nói về cái, có cái biểu đồ, nói về cái quá trình, cái tiến trình của tâm. Thì chúng ta xem ở trên cái biểu đồ này, cái tiến trình này nó có 11 cái phần của cái sự tiến trình của tâm. Thì bắt đầu là nó có cái luồng hộ kiếp, rồi xong rồi đến cái luồng hộ kiếp ở trong quá khứ. Khi mà nó, cái tâm mà nó, rồi sau đó là cái hộ kiếp nó rung, nó rung lên rồi nó ngừng, nó dừng nghỉ. Và khi mà nó dừng xong đó, thì cái chập tâm kế tiếp gọi là ngũ môn hướng tâm, xoay về cái đối tượng. Và đối với cái tiến trình mà thấy thì cái nhãn thức nó sanh khởi. Nhãn thức nó sanh khởi rồi đến một cái loại tâm khác gọi là tiếp nhận. Rồi sau thì nó suy đạt, nó coi cái này là cái gì. Thì nó xác định cái này là cái gì. Rồi tiếp theo là nó có 7 cái chập, nó gọi là chavana. Tốc hành, chạy rất là nhanh. Rồi sau đó có 2 chập nó gọi là đăng ký. Rồi sau đó là trở lại cái luồng hộ kiếp. Thì cái mà chúng ta gọi là cái sự thấy, trong chi tiết là nó có 14 cái chập tâm như vậy. Thì những cái chập tâm này nó theo nhau, cái này nối đuôi cái kia. Thì chúng ta cần phải hiểu là nó có một cái loại tâm mà tiếng Pali gọi là Bhagavanga, mình dịch là cái tâm hộ kiếp. Thì chúng ta có thể xem là cái này nó như là cái loại tâm mà nó thụ động. và nó trôi chảy như là một cái dòng nước, lúc nào nó cũng trôi chảy. Và khi mà chúng ta có một đời sống thì cái hộ kiếp tâm này nó cứ trôi chảy không ngừng, cho đến khi mà chúng ta thấy một cái vật gì thì cái vật thấy được đó nó đập vào cái nhãn mô, cái quãng mô, tức là cái phần nhạy cảm của con mắt đó. Thì khi mà nó đập vào cái đó đó thì nó làm cho cái luồng hộ kiếp tâm này nó bị rúng động. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ này thì chúng ta thấy là nó có ba chập, gọi là quá khứ, dung và ngừng nghỉ. Thì sau đó cái hộ kiếp tâm này nó ngừng, thì liền sau đó thấy thế vào cái chỗ của cái hộ kiếp tâm này thì cái nhãn thức hay là cái tâm thấy nó sanh khởi. Thì chúng ta có thể gọi nó là cái loại tâm năng động. Và sau khi mà cái nhãn thức sanh khởi thì nó có một cái loại tâm khác, nó sanh rồi nó diệt, rồi lại có một cái loại tâm khác, nó gọi là ngũ môn hướng tâm. Thì cái tâm này nó hướng cái tâm về cái đề mục để nó xem. Đó là cái số 4 ở trong cái biểu đồ. Sau cái chập tâm thứ tư là ngũ môn hướng tâm, thì trong cái tiến trình của cái sự thấy thì là nhãn thức hay là tâm thấy nó sanh khởi. Đó là số 5. Thì ở cái số 5 này là chỉ có cái nhãn thức sanh khởi, ngoài ra không có gì cả. Và sau cái số 5 là cái số 6, tức là tiếp nhận. Tiếp nhận tâm ở đây có nghĩa là cái tâm nó nhận cái đối tượng mà nó đã đập vào cái sự nhạy cảm của mắt. Rồi sau cái số 6 là cái số 7. Số 7 là suy đạt. Suy đạt là cái tâm nó bắt đầu nó tìm xem cái đối tượng này là như thế nào. Đối tượng này nó vừa ý hay là không vừa ý, thích hay là không thích, hay là nó trung tính. Rồi sau khi mà nó suy đạt xong, đến cái số 8, cái chập tâm thứ 8 là nó xác định. Cái tâm lúc này nó xác định là cái đối tượng này là mình vừa lòng, hài lòng hay không hài lòng, hay là nó trung tính. Thì sau cái chập tâm thứ 8 đó, thì kế tiếp là tốc hành tâm. Chúng ta thấy trong cái biểu đồ đó là từ cái số 9 cho đến số 15. Đây là những cái chập tâm mà cái tâm đó nó thật sự là nó kinh nghiệm cái đối tượng. Và dưới những cái điều kiện mà bình thường thì cái chập tâm này nó chạy 7 lần, nó kéo dài 7 lần. Thì chúng ta có thể nói là đây là những cái chập tâm mà nó tạo tác. Ở đây đó là chúng ta có thể thấy cái chập tâm này nó có thể đi kèm theo với cái sự tham ái, sân hận, si mê, vân vân. Nếu mà chúng ta nói đến những cái chập tâm mà bất thiện, akusala. Vì đôi khi mà chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh mà không có tốt, và chúng ta sẽ có cái khuynh hướng sai, thì những cái chập tâm mà tốc hành tâm này nó sẽ là những cái tốc hành tâm mà bất thiện, gọi là akusala chavana. Đối với các thiền sinh ở đây thì lựa một cái nơi tốt, một cái khung cảnh thuận lợi, tạo cho người thiền sinh có cái sự chánh niệm tốt mạnh, thì đi kèm với cái đó thì sẽ có những cái tốc hành tâm mà thiện, gọi là kusala javana. Cho nên cái tốc hành tâm javana nó rất là quan trọng. Thì sau cái chập tâm tốc hành từ số 9 cho tới số 15 xong thì nó có hai cái chập tâm nó đăng ký, nó ghi lại đối tượng mà cái bảy cái tâm tốc hành trước đây nó đang kinh nghiệm. Và sau hai cái chập tâm này thì hộ kiếp tâm là cái dòng tâm mà thụ động nó sanh khởi. Thì đây là một cái tiến trình mà của tâm nó sanh khởi. Khi mà chúng ta nói là chúng ta thấy một cái gì, thì chúng ta học cái này chúng ta mới thấy là trong một cái thấy đó nó thật là phức tạp. Nó có nhiều những cái chập tâm khác nhau trong một cái gọi là cái thấy. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta cố gắng tập để cho cái chánh niệm của chúng ta mạnh. Cho nên vừa mới khi mà có cái thấy là chúng ta liền lập tức chúng ta niệm là thấy thấy. Chúng ta làm như vậy là để chúng ta có thể bắt được ngay cái thực chất ở ngay cái lúc đó. Và chúng ta phải ngừng ngay ở cái chỗ là ở cái chỗ tâm thấy mà thôi. Không có để cho nó đi qua cái tiến trình của sự suy nghĩ. Nhờ như vậy mà chúng ta mới thấy rõ ràng được là cái thân tâm hay là cái danh sắc này nó riêng biệt một cách rõ ràng như thế nào. Chúng ta thấy được rõ ràng là nó sanh rồi nó diệt như thế nào. Lúc đó là chúng ta thật sự chúng ta thấy cái bản chất thật sự của tất cả những cái tiến trình, những cái của cái sự thấy. Và khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta cắt bỏ được tất cả những cái loại phiền não. Thì bây giờ chúng ta ngài cho chúng ta xem cái ở trang số 3. Thì sau khi mà chúng ta qua cái tiến trình thấy đó, thì cái tiếng nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái tiến trình gọi là ý niệm. Thì khi mà chúng ta nhìn cái ý niệm, chúng ta thấy một cái gì thì chúng ta sẽ đi qua, chúng ta suy nghĩ về nó, rồi cái ý niệm đó nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta. Rồi lúc đó sau đó là chúng ta biết cái vật đó, cái tên của nó là cái gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngừng, chúng ta ghi nhận ngay lập tức, chúng ta niệm thấy thấy thấy, chúng ta ngừng ở ngay cái chữ, cái chỗ mà thấy đó. Để tiếng Pali gọi là Ditthe Dittamata Bhavisati. Thì chúng ta lúc đó chúng ta biết, chúng ta không có suy nghĩ, chúng ta thấy cái thân với cái tâm này nó rời, chúng ta thấy có cái sự sanh diệt của thân tâm ngay cái lúc đó. Và lúc đó chúng ta hiểu được ba cái đặc tính là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Thì chúng ta ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Vì các thiền sinh đã hành thiền minh sát, quan sát tất cả những cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cái giác quan, mong rằng các thiền sinh sẽ được giải thoát khỏi tất cả những cái sự khổ đau. Mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây.